người trong tủ quần áo. Chương 2, góc truyện audio.com. Thực ra sau lần gặp gỡ đầu tiên đó tôi ngủ không tròn giấc. Trong đầu toàn hình ảnh của Trần Đồng Chu, nốt ruồi, bờ môi, ngón tay thậm chí cả nếp nhăn nhỏ nơi khóe mắt khi ảnh trò chuyện. Tựa như một bộ phim chiếu đi chiếu lại khiến tôi lăn lộn cả đêm mất ngủ. Ngày hôm sau tuy chẳng bên công ty ảnh không có hàng chuyển phát, tôi vẫn qua đó một chuyến, đi làm á, hề hề, là đi theo dõi Trần Đồng Chu đó. Tôi núp lùm sau chậu cây kiểng trước cửa công ty để chờ Trần Đồng Chu. Đợi mãi mới trông thấy ảnh đi ra. Ảnh vẫn ăn mặc cùng kiểu với ngày hôm qua, chỉ đổi sang quần màu đen, thành ra trông chân siêu dài. Trần Đồng Chu vừa ra khỏi cửa công ty, liền đi về phía tây, vừa đi vừa kéo kéo nới nới cà, và, chau mày nóng vội, so với dáng vẻ chỉn chu ban nãy đứng trong công ty như thể hai người khác nhau. Cơ mà ý, Trần Đồng Chu vẫn rất đẹp, thừa biết đi về phía tây là ngược đường về trường nhưng tôi vẫn cắn môi đi theo ảnh. Tôi dáng hít thở khẽ khàng, rón ra rón rén bám đuôi, đi được vài bước sẽ tìm chỗ núp lại. Khi chắc chắn ảnh không phát hiện mới dám di chuyển tiếp. Còn tưởng bản thân hành xử chu toàn không lưu dấu vết. Ai ngờ Trần Đồng Chu vẫn tóm được đuôi. Sau này nghĩ mãi không ra. Chả hiểu tại sao bị ảnh phát hiện. Tôi dò hỏi nhưng ảnh không nói. Chỉ đáp một câu bộ pháp của em không đúng kỹ thuật. Bộ pháp là danh từ chuyên môn võ thuật dùng để chỉ phương pháp di chuyển. Là nghệ thuật di chuyển cơ thể trên nền tảng các bộ tấn. Ê, ý gì ta? Bộ pháp của em không đúng kỹ thuật là sao? Chả nhẽ theo dõi cũng phải có bộ pháp sao? Khó hiểu ghê ta, hầy, mà không nói chuyện này nữa. Càng nghĩ càng xoắn hết cả não. Để tôi kể tiếp lần đó. Tôi còn đang nghĩ mình trốn giỏi ghê đấy. Nào ngờ vừa quẹo một cái. Trần Đồng Chu liền túm được tôi từ trong bồn hoa ven đường. Ảnh cũng không ngờ là tôi nên hơi sửng sốt, đoạn mới hỏi, là em à, tình huống xấu hổ cỡ ấy thì tôi biết trả lời sao. Thế là tôi đáp lại nhạt nhẽo vô vị rằng, ha ha, anh Trần, khéo thật đó, Trần Đồng Chu nheo mắt, một lúc sau ảnh mỉm cười, gật gật đầu, đúng vậy, cũng khéo thật, thế em cũng đi hướng này à, ảnh hỏi tiếp, tôi trả lời sao á, đương nhiên kêu là tiện đường rồi. Không thì chả nhẽ bảo ảnh em đang theo dõi ảnh nè. Bồ bị ngốc à, ảnh nghe vậy rồi nói một câu khiến tôi sướng rơn cả người. Ảnh biểu nếu vậy mình đi cùng nhé. Hi hi, tôi liền ngoan ngoãn đi theo. Nhưng vẫn duy trì khoảng cách bằng một cánh tay sau Đồng Chu phía sau. Kỳ thực khoảng cách này đã rất ngắn rồi. Nhưng tôi không thích cách xa. Ước gì được đi cạnh anh, tôi nghĩ thầm trong bụng vậy đó. Cứ như ông trời hiển linh ấy, bố biết chuyện gì tiếp theo không? Hình như Trần Đồng Chu nghe thấy suy nghĩ của tôi, bỗng nhiên ảnh ngoái lại rồi cầm tay tôi, kéo tôi sát dạt người ảnh, ra bảo, đi mau, lần thứ hai tôi nắm tay ảnh đó trời, tôi sắp phát điên vì kích động ấy, tôi cứ cầm tay anh như thế, chẳng dám ngẩng đầu lên, thả bước chậm chậm bên anh. Hơi thở của Trần Đồng Chu từng tiếng nhàn nhạt phả vào tai tôi. Mỏng mảnh như mây, càng lại gần anh, mùi hương cỏ cây càng rõ. Nhân dịp ảnh không chú ý tôi hít thiệt sâu mấy hơi luôn ế bầu cười nhá. Còn cười nữa tôi ứ kể đâu. Tiếc là đường nào cũng có đoạn kết. Chẳng mấy chốc tôi đã về tới nhà ảnh, mà tôi đâu thể trơ mặt thớt ở lì tại đó chứ. Thành ra trước khi ảnh kịp lên tiếng tôi liền chủ động buông tay. Bảo, em cũng đến nơi rồi. Hẹn anh sau nhé. Ban đầu định bụng nói xong thì chạy. Nào ngờ chưa kịp xoay người đã bị Trần Đồng Chu túm lại. Ảnh nắm cánh tay tôi. Giọng như cười cười. Em định đi đâu? Ê, ý ảnh là sao? Đầu tôi quay mòng mòng nè. Còn đang đứng ngây như phỗng thì ảnh đã rút ví ra. Đoạn dúi vô tay tôi hai tờ tiền, ý cười hiện trên mặt ảnh, đôi mắt cũng híp lại, em cầm lấy đi, ở xa như vậy thì bắt xe về. Ảnh vừa dứt lời, mặt tôi đỏ bừng cái bụp, giấu sao nổi chứ, vì sao á, Chẳng phải chuyện này rành rành rằng Trần Đồng Chu đã biết tôi theo dõi ảnh à, sau đó mỗi lần tôi phải chuyển đồ qua công ty ảnh. Trần Đồng Chu sẽ khoanh tay tựa cửa, cười híp mắt hỏi, Gia Bảo, hôm nay em có tiện đường không? Ngượng chín cả người, cơ mà qua lại thường xuyên nên dần dần tôi với ảnh cũng quen nhau hơn. Quen nhau rồi tôi mới phát hiện ra Trần Đồng Chu có rất nhiều thói quen nho nhỏ đáng yêu. Vài cái thì hơi cổ quái, ảnh rất kén ăn, hành hẹ gừng tỏi ảnh không ăn. Những khi hai đứa ăn cơm với nhau tôi đều biết nhặt ra cho ảnh. Làm thế quá vồn vã hả? Không không, bố chưa biết nguyên nhân rồi. Ban đầu tôi chả có cơ hội ăn cơm cùng Trần Đồng Chu đâu. Chẳng là đôi lần chuyện phiếm, ảnh biểu ảnh chán đồ mua sẵn rồi nên tôi vội túm lấy cơ hội đó. Tôi bảo ảnh tôi biết nấu cơm nè, hay là tụi mình cùng ăn. Trần Đồng Chu lúc đó vui vẻ đồng ý, vậy nên bất kể trưa hay tối hai đứa tụi tôi đều ăn chung. Ăn thì cứ ăn thôi, nhưng Trần Đồng Chu siêu kén chọn, mùi vị hơi nồng hoặc dùng rau thơm là ảnh không thích. Vừa chạm đũa sẽ âm thầm đẩy tới trước mặt tôi. Hồi đầu tôi chẳng hiểu mô tê chi sắt, cứ nghĩ thức ăn không vừa lòng ảnh còn định đổ đi làm lại. Trần Đồng Chu liền giữ tay tôi lại, chỉ đám hành vẻ mặt đáng thương. Anh không muốn ăn nè, tôi đây mới hiểu, vậy nên từ đó chỉ cần là loại rau cỏ gia vị Trần Đồng Chu không thích thì tôi đều nhặt ra. Trần Đồng Chu còn có kiểu thức rất xấu tánh, nếu bầu gọi ảnh sớm hơn dự định ảnh sẽ cáu giận. Cả ngày mặt mũi hầm hầm, sao tôi biết á, có lần ảnh uống say khướt ở chỗ tôi. Mà hỏi cụ thể nhà ảnh ở đâu thì không nói vậy nên tôi đành để anh ngủ lại. Mà Trần Đồng Chu không chỉ thường sang nhà tôi ăn nha. Có lúc ngại về nên ảnh ngủ luôn ở nhà tôi đó. Ê tôi kể bầu nghe bí mật này nhé. Thực ra ban đêm tôi trộm ngắm ảnh. Ảnh không biết đâu, tôi phát hiện lúc ngủ ảnh đều chau mày. Nhiều lần tôi định vuốt vuốt nhưng lại sợ bị ảnh phát hiện. Đành rút tay lại chẳng dám làm gì. Có một lần á, tôi không kìm nổi nữa mới đưa tay sờ nốt ruồi trên mặt ảnh. Chẳng biết xảy ra chuyện gì. Ảnh tự dưng trở mình nắm lấy tay tôi. Trong miệng thì thầm gì đó xém hù chết tôi. Mà tôi nào có lòng dạ để nghe. Tim đập thình thịch sắp vọt ra ngoài. Lỗ tai ù ù chỉ sợ ảnh biết. Tôi cuồng cuồng rút tay ra rồi co giò chạy. Sau thấy yên lặng không có vấn đề mới dám ngoảnh lại nhìn xem. Bình tĩnh lại rồi tôi mới ngẫm lại lời ảnh ban nãy. Nhớ ra thì mặt lại đỏ dần dần. May là phòng khách tắt đèn. Không thể trông ra dáng vẻ của tôi lúc đó. Ảnh nói chi á, hắn chẳng nói gì hết chỉ gọi tên tôi thôi. Nhưng sao Trần Đồng Chu lại kêu tên tôi? Tôi chẳng nghĩ nổi vì đó sợ hết hồn hà. Hôm sau ảnh dậy tôi chẳng dám nhìn cả nửa ngày trời. Sau cùng thấy hình như ảnh không nhớ gì mới chủ động bắt chuyện. Có điều sau đó mỗi khi ảnh trò chuyện với tôi đều nghiêng bên mặt có nốt ruồi đến trước mắt tôi. Khiến tôi ngứa ngáy trong lòng. Cảm giác ảnh đang cố ý làm vậy. Có lần ảnh còn hỏi tôi. Gia Bảo, em thích nốt ruồi của anh à. Làm tôi sợ tới nỗi mấy ngày sau đó không dám tiếp chuyện ảnh luôn. Trần Đồng Chu dị ứng với mèo, dè đâu người nghiêm túc như ảnh lại sợ mèo chớ, ảnh mà thấy mèo là lần trốn đi thiệt xa như chuột. Có lần tôi còn ôm mèo cố ý chọc cơ, ảnh cứ trốn miết ra sau đáng yêu lắm hà, trốn mãi cũng bực nên ảnh khua tay loạn xạ đuổi mèo. Động tác mạnh chút thành ra tôi cũng ngã theo, lúc đó ảnh đè lên tôi làm tôi đàng hoàng nằm trong ngực ảnh. Trời ạ, đầu tôi toàn mùi hương ảnh, tranh thủ sờ sờ cơ ngực săn chắc, khi Trần Đồng Chu nói, Gia Bảo, em hư thiệt đó, hết thảy xung động từ lồng ngực anh tôi đều cảm nhận được tốt bởi gần quá mà. Tôi lén cười cười, không phải tôi hư nha, nào đâu ra chuyện mỡ đến miệng mèo lại không ăn nhỉ. Cách chương.